Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 929, chương 928, lại đến Phong Vân Nước. Ba càng, người trông thấy thật, không nhất định là thật, người trông thấy giả, không nhất định là giả. Dương Tranh nhìn xem đế 11 đem đại trí tuệ không gian thu hồi. Trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hắn đột nhiên cảm thấy đế 11 có chút ý tứ. Muốn nhìn một chút cái này ra hỏa, còn có thể làm ra hoa dạng gì tới. Ta lĩnh ngộ được đại trí tuệ không gian, có thể dự đoán tương lai. Mới vừa này phiên cảnh tượng, liền là ta dự đoán được đồ vật. Dương Tranh, ngươi tin hay là không tin? Đế 11 lại hỏi. Đế 11, còn có thứ khác sao? Đều lấy ra nhìn nhìn. Ngươi cũng nói này là dự đoán. Dự đoán những thứ này là nhìn trộm thiên cơ. Mà thiên cơ biến hóa vô thường. Ngươi dự đoán được đồ vật không nhất định là liền là tương lai. Dương Tranh hồi nói. Phảng phất là tiến nhập thiện biện một loại. Cái gì một bông hoa một thế giới. Cái gì có bụi không bụi. Cái gì hư huyễn chân thật. Đại trí tuệ không gian sẽ không sai. Ta dự đoán qua đồ vật. Đều ứng nghiệm, phong vân kết hợp, ma ha vô lượng, tuyết ẩm cuồng đao, tuyệt thế hảo kiếm, một chiêu kia, ngươi không cách nào ứng đối. Đế 11 tiếp tục nói, chưa thử qua, làm sao biết phá giải không đây? Đế 11, ngươi có thể nghe qua một cái thuyết pháp, vậy liền là một cái một đời người, cũng không phải hắn một đời. Chỉ bất quá cái này một đường tia trên hắn cả đời này. Một tái người, từ một tái nguyên mở ra mới, có thể phân ra vô số đường nét. Những đường tuyến này có dài có ngắn, có khả năng chỉ có chút xíu lâu dài, có thật có 10 dặm, 100 dặm, thậm chí 1000 dặm, vạn dặm. Những đường tuyến này liền là một cái người bất đồng nhân sinh, mà ngươi dự đoán được đồ vật bất quá là trong đó một đường tia thôi. Dương Tranh nói một rất dài một đoạn. Dừng lại một chút. Nâng chung trà lên ly uống một ngụm trà. Tiếp theo đối đế 11 cười nói. Đế 11, ngươi hiểu không? Đế 11, ngươi hiểu không? Đế 11, trầm mặc. Bởi vì Dương Tranh nói những thứ đồ này. Hắn đại trí tuệ không gian cảm ứng bên trong không có bất cứ vấn đề gì. Cũng liền là nói Dương Tranh nói đồ vật đều là chính xác, mà những thứ đồ này hắn trước đó chưa từng nghe qua. Giờ phút này có một loại phảng phất phát hiện tân thế giới sáng tỏ thông suốt cảm thấy. Dương Tranh mấy câu vậy mà chỉ điểm hắn, cái này khiến đế 11 đạo tâm dao động. Hắn thiên tư tuyệt luân, mặc dù trang phục cùng ngoại hình đều cùng loại thiên địa minh chủ Yến Vương, mà trên thực tế, hắn so thiên địa minh chủ Yến Vương càng sớm hơn lĩnh ngộ đại trí tuệ không gian. Hắn tự nhận là thần binh đại lục bên trên, nhất có trí tuệ người. Mà giờ phút này, hắn tâm, dao động, luân hồi sao, rốt cuộc, chốc lát trầm mặc sau. Đế 11 mở miệng, ngươi, vẫn là không hiểu, Dương Tranh khẽ gật đầu một cái. Chỉ nói một câu, hắn mới vừa nói những thứ đó. Không phải luân hồi, mà là không gian song song lý luận. Tại võ lâm đại thế giới bên trong, cho những thứ này võ lâm cao thủ nói không gian song song lý luận. Thoáng cái liền đem đế 11 loại cảnh giới này cao thủ cho làm mộng bước. Ha ha, giờ phút này, Dương Tranh tại cười to trong lòng. Đế 11. Ngươi cho rằng lĩnh ngộ đại trí tuệ không gian, liền thật có thể dự đoán tương lai sao? Cùng bản công tử so sánh, ngươi cái này điểm trí tuệ, còn xa xa không đủ a. Đế 11, bản tôn quyết định đi Phong Vân Nước một chuyến, bất quá vì phong hòa mây. Hai cái tiểu thí hài, bản tôn không có một chút hứng thú. Bản tôn đi Phong Vân Nước, chỉ có một cái mục đích. Liền là giết đế Thích Thiên. Dương Tranh khí thế đột nhiên bạo phát, đem đế 11 bao phủ. Giờ phút này, đế 11 ngẩng đầu lên, nhìn xem Dương Tranh, chỉ cảm thấy Dương Tranh so hắn đã từng tìm hiểu đại trí tuệ không gian ngọn núi kia cao hơn còn muốn lớn, còn hùng vĩ hơn. Phong Vân Châu, Phong Vân Nước, Vô Song Thành, Dương Tranh đi lại tại Vô Song Thành bên trong. Cứ việc là lần đầu tiên tới, bất quá đối tòa này Vô Song Thành, hắn cũng không phải là như vậy lạ lẫm. Phong Vân Nước, Thiên Hạ Hội xưng hùng, Thiên Hạ Hội gần nhất diệt sát nuốt cũng không ít thế lực. Mặc dù cũng muốn chiếm đoạt Vô Song Thành, bất quá cũng không dám tùy tiện tới khiêu khích. Nghe nói, vị kia kiếm thánh còn sống, đế 11 cũng tại Dương Tranh bên người, vừa đi vừa giới thiệu Vô Song Thành tình huống. Vị kia kiếm thánh là chân chính kiếm thánh, nếu như là thật còn sống, ta đối trên hắn cũng không nhất định có thể toàn thắng. Thánh linh kiếm pháp không phải bình thường. Vừa nói, đế 11 lại bổ sung một câu, ta ngược lại là hy vọng kiếm thánh còn sống, mà còn là lĩnh ngộ kiếm nhị thập tam tuyệt cường trạng thái. Dương Tranh cười một tiếng, ánh mắt rơi tại phía trước một đạo thân ảnh trên. Này là một nữ tử, cho người đệ nhất mắt, cũng làm người ta cảm thấy thanh xuân tươi đẹp, khiến người không thể chuyển rời ánh mắt. Dương Tranh tà đế trong động thiên, có không ít người ở giữa tuyệt sắc. Hắn không phải loại này nhìn thấy mỹ nữ liền rời không động cước người. Chỉ là hắn cảm thấy cô gái trẻ kia trên thân có một cỗ nói không ra thanh xuân sức sống. Nàng liền giống là từ trong lồng bay ra tới chim hoàng yến một dạng. Giờ phút này thỏa thích triển hiện nàng thiên tính. Nàng này thân phận có điểm lai lịch. Đế 11 thấp giọng nói. Cái gì lai lịch? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi. Nàng này bên người lão giả kia gọi là Ảnh Vệ, là Thiên Hạ Hội bang chủ hùng bá âm thầm bồi dưỡng sát thủ, cũng là hộ vệ. Đế 11 nói. Dương Tranh nghe xong hơi sửng sốt một chút. Cái này thanh xuân tươi đẹp nữ hài cùng Thiên Hạ Hội có liên quan, cùng hùng bá có liên quan, chẳng lẽ là? Dương Tranh nhớ tới một cái tên, Vô Song Thành bên trong Vô Song Kiếm. Hôm nay thành chủ Độc Cô Nhất Phương sẽ phô bày Vô Song Kiếm, có lẽ sẽ dẫn tới tập sát. Lúc này, đế 11 lại nói. Nga, Dương Tranh thờ ơ trả lời một tiếng. Hắn nhìn xem này thanh xuân tươi đẹp nữ hài, giống như một chỉ hồ điệp, ở trong đám người nhẹ nhàng nhảy múa một loại rời đi. Vô Song Thành, Vô Song Kiếm, Vô Song Thành chủ, hắn đều không có hứng thú gì. Cái này Vô Song Thành bên trong, hắn duy nhất cảm thấy hứng thú liền là kiếm thánh. Sẽ chiêu kia kiếm nhị thập tam kiếm thánh. Tiền đề là, kiếm thánh còn sống, mà còn lĩnh ngộ kiếm nhị thập tam. Đế 11, ngươi tới dự thử xem. Ta nếu là đi chiếm Vô Song Kiếm, kiếm thánh có thể hay không ra tới ngăn trở ta? Vì thế, Dương Tranh kiểm tra lại thân, nhìn về phía bên người giống như tùy tùng một dạng đế 11. Cái này, đế 11 trầm mặc, hắn đại trí tuệ không gian cũng không phải có thể vô hạn dự đoán. Dự đoán năng lực cũng không phải đại trí tuệ không gian chủ yếu nhất năng lực, chỉ có thể xem như là kèm theo năng lực. Trước đó, dự đoán ra Dương Tranh sẽ bị Phong Vân kết hợp chung kết, đã tiêu hao hết hắn một tháng dự đoán năng lực, cho nên giờ phút này hắn căn bản không cách nào dự đoán, cho nên hắn chỉ có thể trầm mặc đối mặt. Nhìn đến các ngươi 12 ngày thần cũng không phải không gì không thể a. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu lên hướng Vô Song Thành chủ phủ nhìn lại. Hắn đột nhiên cười, nếu là hôm nay Thiên Hạ Hội đột nhiên làm khó dễ tới tiến đánh Vô Song Thành, đến cướp Vô Song Kiếm, mà dẫn đầu người cũng liền là Tần Sương, Nhiếp Phong Bộ Kinh Vân ba huynh đệ, vậy thì có ý tứ. Nhưng mà cái này cơ hồ không có khả năng, bởi vì từ được đến tin tức đến xem, Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân tựa hồ còn không có vượt qua 15 tuổi. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.